đẹp trai quá cũng phiền. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này Kiều Mục còn đang gào thét trong lòng, Lộ Vọng Xuyên bên kia thì mặt vụt cái đỏ bừng cọng lông ấy, người bị đánh lén là tao đó, đồ phản bội nhân dân cặn bã của xã hội như mày ngượng ngùng làm cái lông gì chứ. Lộ Vọng Xuyên thẹn thùng nhìn Kiều Mục, sau đó lẹp bẹp chạy ra khỏi phòng bếp. Má ơi, sao không ai nói cho hắn biết khi Lộ Vọng Xuyên uống say sẽ biến thân thành thiếu nữ xinh đẹp chứ? Lòng Kiều Mục vẫn còn sợ hãi, sờ sờ ngực, dọa tới mức tim hắn nhảy lên bình bịch, mặt cũng bị dọa đỏ lên, thật đáng sợ quá. Cách chương.